Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1319, Vương Tạc. Hoàng siêu siêu cấp trí năng tại dạng này đối kháng không có cách nào khác phát huy ra toàn bộ lực. Lượng, giải phóng giả 2018 không phải một cái hoàn toàn đơn vị tác chiến. Hắn làm chịu tải hoàng siêu siêu cấp trí năng hoàn mỹ chủ thể. Bao hàm cường đại nhất tính toán hạch tâm. Đó là một di động siêu cấp đầu não. Chuyên môn ứng đối hắn ở thế giới không có cố định giải toán trung tâm tình huống. Apocalypse phá hủy vật chất năng lực. Để tất cả không cách nào cùng hắn dị năng đối kháng tạo vật đều mất đi ý nghĩa. Trước thời đại lính gác đối mặt toàn bộ thắng thiên khải. Cũng bất quá là ở phương xa toàn bộ hóa thành cát bụi. Hai người đấu tranh đã triệt để trở nên gay gắt. Hoàng siêu cảm giác ngộ năng đủ thông dụng. Hắn đối với năng lượng từ trường lý giải. Có thể dùng hắn thời không lượng từ tràng năng đủ chuyên chú phá hủy lực lượng. Mà sẽ không tại dạng này trong đối kháng dẫn phát thời gian tuyến thượng ba động. Mà Apocalypse vẫn bảo trì toàn lực bạch nhãn trạng thái. Thuộc về hắn lam tử màn sáng đã bao phủ vài trăm thước đường kính không gian. Tại hắn cùng hoàng siêu chi gian, một đạo tràng vực lẫn nhau đè ép màn sáng, lấy hai người bọn họ liên tuyến vuông góc chia đều mặt bằng hướng ra phía ngoài mở rộng. Đã chiếm giữ một cây số vuông mặt bằng, cái này không chỉ có là trên không trung mở rộng, trong lòng đất, thổ địa cùng tầng nham thạch ở lưỡng chủng lực lượng hủy diệt dưới. Không hề chống lại hóa thành hư vô, một đạo rãnh vú sâu hoắm ở giữa hai người mở ra đại địa. Ký hiệu tiếp xúc mặt cắt vào vùng đất vị trí, giả như bọn họ rời đi có người tới đây chắc lượng. Liền sẽ phát hiện, này đạo chật hẹp chỉnh tề khe rãnh, vẫn cắt tới mặt đất vài trăm thước một cái. Cái này trên bình diện tất cả vật chất, tất cả đều từ ở chỗ này vị trí bị cắt đoạn. Apocalypse niệm lực hướng thiên địa mở rộng, vật chất công kích Uzumaki trở nên càng lớn, một cái thập mấy cây số đáng sợ Uzumaki đã thành hình. Trên mặt đất tất cả vượt trội tồn tại đều bị hắn bình định. Hung ác vật chất phong bạo trùng kích hoàng siêu lam sắc tràng vực. Lấy bọn họ mấy cây số hình tròn phạm vi, mặt đất giống như là bị xe lu nghiền qua, lộ ra kinh người trình độ. Chúng nó đã hạ xuống 3 đến 5 mét, chịu đến hoàng siêu cùng Apocalypse phòng ngự bảo vệ vị trí. Giống như là một cái gò đất đứng sừng ở tuyệt đối mặt đất bằng phẳng trung ương. Hoàng siêu siêu cấp trí năng tại dạng này đối kháng không có cách nào khác phát huy ra toàn bộ lực. Lượng, giải phóng giả 2018 không phải một cái hoàn toàn đơn vị tác chiến. Hắn làm chịu tải hoàng siêu siêu cấp trí năng hoàn mỹ chủ thể. Bao hàm cường đại nhất tính toán hạch tâm. Đó là một di động siêu cấp đầu não. Chuyên môn ứng đối hắn ở thế giới không có cố định giải toán trung tâm tình huống. Apocalypse phá hủy vật chất năng lực. Để tất cả không cách nào cùng hắn dị năng đối kháng tạo vật đều mất đi ý nghĩa. Trước thời đại lính gác đối mặt toàn bộ thắng thiên khải. Cũng bất quá là ở phương xa toàn bộ hóa thành cát bụi. Hai người đấu tranh đã triệt để trở nên gay gắt. Hoàng siêu cảm giác ngộ năng đủ thông dụng. Hắn đối với năng lượng từ trường lý giải. Có thể dùng hắn thời không lượng từ tràng năng đủ chuyên chú phá hủy lực lượng. Mà sẽ không tại dạng này trong đối kháng dẫn phát thời gian tuyến thượng ba động. Mà Apocalypse vẫn bảo trì toàn lực bạch nhãn trạng thái. Thuộc về hắn lam tử màn sáng đã bao phủ vài trăm thước đường kính không gian. Tại hắn cùng hoàng siêu chi gian, một đạo tràng vực lẫn nhau đè ép màn sáng, lấy hai người bọn họ liên tuyến vuông góc chia đều mặt bằng hướng ra phía ngoài mở rộng. Đã chiếm giữ một cây số vuông mặt bằng, cái này không chỉ có là trên không trung mở rộng, trong lòng đất, thổ địa cùng tầng nham thạch ở lưỡng chủng lực lượng hủy diệt dưới. Không hề chống lại hóa thành hư vô,